Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, quy tắc biến mất, bén nhọn kiếm khí phô thiên cái địa, cả phiến không gian trong cũng là mắt thường có thể thấy được nhỏ bé kiếm mang. Chí chít, vô cùng vô tận, mà kiếm trận trung tâm, Ninh Giang đứng ở nơi đó, hắn dáng người là như thế tuyệt thế, thật là khủng khiếp kiếm trận, bạch bào kiếm khách sắc mặt tái nhợt. Lần đầu tiên, hắn nội tâm là như thế sợ hãi, ở nơi này kiếm trận trước mặt, hắn cảm thụ đến một loại con kiến hôi một loại nhỏ bé. Ngay cả hắn kiếm, cũng mơ hồ không bị khống chế, muốn bay ra ngoài dung nhập vào này kiếm trận bên trong. Như ta có thể đi theo hắn học tập, ta kiếm thuật, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh giờ khắc này. Bạch bào kiếm khách trong nội tâm sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Hắn muốn theo đuổi Ninh Giang, theo Ninh Giang trên người học tập, có lẽ tại cái khác người xem ra, này rất bất khả tư nghị, bởi vì hắn tuổi hơn xa Ninh Giang muốn lớn, theo lý mà nói là Ninh Giang tiền bối. Hắn mặc dù so với ta trẻ tuổi, nhưng một thân kiếm thuật tinh xảo, xa không phải là ta có thể so sánh, ta nếu muốn càng tiến một bước, nhất định phải bỏ xuống số tuổi trên thành kiến. Hướng hắn khiêm tốn cầu giáo, bạch bào kiếm khách thầm nghĩ. Học không có trước sau, người thông đạt là thầy. Lúc này, đối mặt với vạn kiếm trận hai đại thế lực, từng cái sắc mặt xanh mét, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ đến, chính mình sinh mệnh chịu nghiêm trọng uy hiếp. Như thế kiếm trận, một khi bộc phát, bọn họ có rất lớn có thể vẫn lạc tại này. Ninh Giang, ta khuyên ngươi bây giờ thu tay lại. Nếu không chọc giận chúng ta, hậu quả không phải là ngươi có thể thừa nhận, Bạch Vô Tuyết lạnh lùng nói. Các ngươi bỉ ngạn tại Vẫn Tinh Hải vực lúc, liền phái ra sát thủ, vọng tưởng giết ta, sau này ban bố huyền thưởng bảng, đặc biệt treo giải thưởng ta. Khoản này sổ sách, chúng ta nên hảo hảo tính toán, Ninh Giang chữ chữ băng hàn. Có thù báo thù, đây là hắn chuẩn tác, về phần hỗn loạn liên minh. Hơn không cần phải nói, Giao Long Vương một lòng muốn giết hắn, cùng hắn có thâm cừu đại hận, vạn kiếm trận, giết, hiu hiu hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, kiếm như mưa rơi, ước chừng 1000 chuôi linh kiếm hóa thành sắc bén kiếm quang. Hướng hai đại thế lực người hạ xuống, thoáng cái, sắc trời cũng tối tăm xuống, chúng ta mau lui lại, những khác võ giả phát ra kinh hô. Cũng sớm đã xa xa thối lui, sợ bị dính líu đi vào. Cái này Ninh Giang quá điên cuồng, lại dám lấy sức một mình. Đối với hai đại thế lực vương giả khai chiến, đây là muốn cùng bọn họ không chết không thôi à. Liên tính không làm như vậy, hai đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua Ninh Giang. Cùng với chờ hai đại thế lực tới tìm phiền toái, còn không bằng chủ động xuất thủ. Có thể giết bao nhiêu là bấy nhiêu, đối với Ninh Giang phách lực. Người người cũng sinh lòng sợ hãi than, hơn ngàn thanh kiếm trong khoảnh khắc liền đem hai đại thế lực nhân mã bao phủ ở bên trong. Trước tiên, liền có máu tươi tóe lên, những thứ kia vương giả cũng là không có bị thương, nhưng là bọn họ mang đến nhân mã. Không có bọn họ như vậy cường hoành thực lực, có không ít người tại này sóng công kích dưới bị thương. Đây vẫn chỉ là 1000 thanh kiếm, ai cũng biết, tiếp theo làn sóng công kích có càng hung hiểm hơn. Không sai, không có ai ngã xuống, như vậy lại thêm 1000 chuôi. Ninh Giang mâu quang băng hàn, chung quanh trong hư không, lại có 1000 thanh kiếm bong bong rung động, phi bắn mà đi, 2000 chuôi linh kiếm triển khai công kích, uy lực không phải là 1+1 đơn giản như vậy, mà là mấy lần chồng lên. Chỉ thấy kiếm như mưa rơi, hơn nữa từ nơi này chút ít trên thân kiếm, phân hóa ra từng đạo kiếm khí, liên miên không dứt, không để cho người bất kỳ thở dốc cơ hội, cho dù là đánh bay một thanh kiếm, lập tức sẽ có những khác kiếm bổ sung. A, có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngăn cản không nổi, tại chỗ đầu mình hai nơi, cho dù là những thứ kia vương giả, cũng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Trong đó có mấy người vận khí không tốt, tại chỗ bị thương, xuất hiện vết kiếm mani, đáng chết, này kiếm trận uy lực không tầm thường, kiếm khí liên tục không ngừng, nữa tiếp tục như vậy, bọn ta cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, Giao Long Vương sinh lòng không ổn. Bạch Vô Tuyết cũng giống giận liên tục, hắn thân là Bát Tinh Vương giả, lại bị một cái tiểu bối áp chế, há có thể chịu được, cho dù là từng kim thiên tử, cũng không có để cho hắn giận lớn qua như vậy. 3000 chuôi, lúc này, Ninh Giang khống chế cuối cùng 1000 thanh kiếm, gia nhập công kích, đây là một loại rung động cảnh tượng, mỗi một chuôi kiếm giống như là lưu quang xẹt qua hư không? Xa xa nhìn lại, giống như là một cuộc chi chít lưu tinh kiếm vũ, cho dù cách xa nhau rất xa, rất nhiều võ giả như cũ cảm thụ loại này kinh thế hãi tục uy lực. 3000 thanh kiếm cùng nhau bộc phát, hai đại thế lực mang đến những thứ kia cường giả, bắt đầu nhanh chóng ngã xuống, có người thân thể bị kiếm khí xoắn thành bụi phấn, ngay cả nguyên thần cũng trốn không thoát đi, liền bị bén nhọn kiếm khí chém chết, mạnh như những thứ kia vương giả, cũng xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, có vương giả cụt tay thiếu chân, thảm hại hơn một chút, thân thể cũng bị chia ra làm hai, chỉ còn lại có nguyên thần đau khổ chống đỡ, chẳng lẽ bọn ta muốn vẫn lạc tại này? Có vương giả phát ra giống giận, đường đường thiên vũ cảnh vương giả, nếu là vẫn lạc tại một cái địa vũ cảnh tiểu bối trong tay. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. A, Bạch Phó Giáo Chủ, cứu ta, đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một vị bỉ ngạn vương giả, thân thể sớm liền bị kiếm khí xé rách, hắn nguyên thần bại lộ tại đầy trời kiếm khí trong, vừa bắt đầu còn có thể ngăn cản. Nhưng là thời gian quá lâu, liền một cây chẳng chống vững nhà, bị mấy thanh kiếm công phá phòng ngự, chịu bị thương nặng, nếu không phải hắn là vương giả, đổi thành người bình thường nguyên thần, sớm liền bị giết, vô liêm sỉ, Bạch Vô Tuyết nhìn tại trong mắt, phát ra giống giận, hắn lăng không đánh ra một kích, đem vô số bắn tới kiếm toàn bộ đánh lui, sau đó đại thủ một trào, đem vị kia vương giả nguyên thần bảo vệ. Hiu hiu hiu hiu hiu, nhiều hơn kiếm, hướng hắn bắn tới đây, hắn rõ ràng nữa tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hao tổn chết, này môn kiếm trận, thật đúng là kinh thiên động địa, vô số võ giả phát ra sợ hãi than. Bị này môn kiếm trận uy lực hù đến, bọn họ không biết là, Ninh Giang sinh lòng tiếc nuối, đáng tiếc, cho dù là vạn bảo linh lung tháp, cũng chỉ có thể tìm được hơn 3000 thanh kiếm. Cuối cùng không phải là đầy đủ vạn kiếm trận, đầy đủ vạn kiếm trận. Cần 1000 thanh kiếm, khi đó, mới là vạn kiếm trận mạnh nhất uy lực, kiếp trước vạn kiếm tông, bằng vào này môn vạn kiếm trận, không biết giết bao nhiêu ma tộc, vạn kiếm nhất khởi, sở hướng bế nghệ, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện ma tộc đại quân, cũng bị giết quang mũ cởi giáp, nếu là đầy đủ vạn kiếm trận. Một cái đối mặt, là có thể đem hai đại thế lực người, giết sạch sẽ, dĩ nhiên, lấy Ninh Giang bây giờ tu vi, cũng thúc giục không được đầy đủ vạn kiếm trận, ít nhất bước vào thiên vũ cảnh sau, mới có khả năng này, kính xin ma thánh đại nhân xuất thủ. Lúc này, Bạch Vô Tuyết chợt thét dài một tiếng, ùng ùng, cùng hiên viên bỉ ngạn xuất hiện lúc một dạng, phía dưới nước biển đột nhiên nứt ra. Hiển lộ ra nhất dưới cái kia vực sâu không đáy, này vực sâu đen nhánh một mảnh, ma khí cuồn cuộn, cái gì cũng nhìn không thấy tới, bùm bùm ni, duy nhất có thể nghe được tiếng vang, chính là bên trong có tỏa liên va chạm, chấn động thiên địa, bông, đột nhiên, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, theo trong vực sâu khuếch tán mà ra, xẹt qua này phiến thiên địa, ở nơi này đạo sóng gợn trước mặt. Nhưng thật ra không người nào bị thương, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, vẫn áp chế tự thân cảnh giới quy tắc lực, đột nhiên biến mất, ha ha ha ha ha, bản vương tu vi khôi phục, Ninh Giang, cho ta chết đi, Bạch Vô Tuyết ngửa mặt lên trời cười to, đại thủ một trào, một con phô thiên cái địa cự trưởng hướng Ninh Giang đè xuống. Hết chương.